Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1549, lựa chọn thần thông pháp môn. Chương 1549, lựa chọn thần thông pháp môn phương pháp chương trước trở lại mục lục chương sau chờ. Lại trang sách rồi, Diệp Chân trực tiếp chạy về phía ngay điển lầu chỗ thung lũng. Cũng không trở về chuyển ngũ phúc cư. Hai một chủ yếu là bây giờ còn đang ngũ phúc cư bên trong ngây ngốc Lăng Thiên Bích ra ra Lăng Vương. Kha, có chút làm Diệp Chân nhức đầu. Còn không biết thế nào đưa đi này lão gia hỏa đây. Ngược lại Diệp Chân thái độ đã bày ở nơi đó. Diệp Chân định cho này lão gia hỏa một chút thời gian suy nghĩ. Giống như Lăng Vương Kha như vậy lão hồ ly gia hỏa. Một khi tỉnh táo lại, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất đem một chuyện hơn thiệt phút rõ rõ ràng ràng. Diệp Chân loại Lăng Vương Kha cái này lão gia hỏa trở về đến sự kiện trên bản chất sau khi. Lại theo hắn nói, ngũ tiên đường mặc dù nội bộ tranh đấu không ngừng, ngũ đường tịnh lập, nghiêng quỹ nghiêm trọng, nhưng là nội bộ quy củ, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc. Làm Diệp Chân lấy ra ngũ sắc song tiên lệnh bài sau khi liền thuận lợi tiến vào cao đến thất tầng ngũ tiên đường ngày điển lầu. Diệp Chân có thể tiến vào, chỉ có ngũ tiên đường ngày điển trước lầu 5 tầng. Theo như thủ lầu quản sự cách nói, ngũ tiên nội đường võ giả có thể dựa vào lệnh bài tiến vào. Cũng chỉ có trước lục tầng. Giả như Diệp Chân có thể tay cầm với Sơn Thần một loại ngũ sắc ngũ tiên lệnh bài, liền có thể tiến vào ngày điển lầu mài tu vi cân nhắc cũng không nhiều kia 10 loại thần thông. Pháp môn, về phần ngày điển lầu đệ thất tầng, nghe nói chỉ có các đường đường tôn thân tự ra mặt dưới sự hướng dẫn, mới có thể bước vào ngày điển lầu đệ thất tầng, tu tập các đường khẩu chấn đường đại pháp. Như Thiên Vận Đường Thiên Vận Đại Pháp, Minh Sơn Đường Ngày Địa Huyền Công vân vân. Diệp Chân sở dĩ nhanh như vậy sẽ đến ngũ tiên đường ngày điển bên trong lầu lựa chọn thần thông. Công Pháp cũng là bởi vì Diệp Chân đã sớm có Pháp. Đây cũng là Diệp Chân một người tới, cũng không có cùng Sơn Thần Dịch Tuân đồng thời tới nguyên nhân. Nếu là Sơn Thần Dịch Tuân đồng thời tới, đến lúc đó lựa chọn lên thần thông công pháp đến, Sơn Thần Dịch Tuân nhất định sẽ cho Diệp Chân một ít đề nghị hay. Hơn nữa Diệp Chân tin tưởng, Sơn Thần Dịch Tuân là tuyệt đối sẽ không hãm hại hắn. Cho hắn đề nghị, cũng nhất định là phi thường đúng trọng tâm phi thường thích hợp đề nghị. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân lựa chọn thích hợp gặp cái sửa luyện thần thông pháp môn phương pháp. Rất không bình thường, lần này tiến vào ngày điển lầu, Diệp Chân con mắt rất rõ ràng, chính là lựa chọn hạng nhất không gian Na-di hoặc là thuấn di loại thần thông pháp môn. Loại này thuấn di thần thông, thời khắc mấu chốt phi thường tác dụng, lôi đình niệm động giữa, ngay lập tức trăm dặm, vô luận là tấn công hay lại là bảo vệ tánh mạng cũng phi thường tác dụng. Diệp Chân trước đây ở Thiên Xà Đá San Hô cùng Bích Lân Long Vương đại chiến lúc, Diệp Chân nếu là sẽ như thế không gian thuấn di thần thông, như vậy ép căn bản không hề Sơn Thần Dịch Tuân xuất thủ cứu Diệp Chân cơ hội. Không đợi Sơn Thần Dịch Tuân xuất thủ, Diệp Chân đã sớm chạy ra khỏi Bích Lân Long Vương vòng vây, bỏ trốn. Quản sự đại nhân, ta chuẩn bị lựa chọn như thế không gian Na-di hoặc là thuấn di thần thông pháp môn. Mời quản sự đại nhân mang ta tới. Rất nhanh, ngày điển lầu thủ lầu quản sự liền mang theo Diệp Chân đến một hàng tràn đầy nặng nề linh quang. Bích lũy kệ sách trước mặt, ngày điển lầu 5 tầng. Tổng cộng có không gian Na-di hoặc là thuấn di loại thần thông pháp môn 13 loại. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn một loại. Nếu nhiều chọn mấy loại thần thông pháp môn tu luyện, theo ta nắm giữ đường nội công tịch hoặc là dùng linh thạch thượng phẩm tới mua rồi. Bất quá, chúng ta ngày điển bên trong lầu thu tàng thần thông pháp môn, không dám nói chư thiên vạn giới số 1, nhưng liền bàn về chân quý cao minh trình độ. Ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong, nhưng là có là số má. Nếu là ngày điển lầu 5 tầng không có thích hợp, ngươi có thể đi lầu 4, hoặc là lầu 3, nơi đó thu tàng thần thông pháp môn càng nhiều, tu luyện độ khó cũng càng tiểu, cũng càng dễ dàng nhập môn. Thủ lầu quản sự đối Diệp Chân phi thường nhiệt tình, tĩnh tĩnh chờ đợi Diệp Chân lựa chọn. Diệp Chân nhưng là cưỡi ngựa ngắm hoa một dạng đem trước mặt 13 loại không gian chuyển di thần thông pháp môn từng cái cầm lên xem tu luyện đơn giản. Lật xem tốc độ thật nhanh, căn bản không có khác võ giả như vậy thận trọng. Khác võ giả đến ngày điển lầu lựa chọn thần thông bí pháp lúc đều vô cùng cẩn thận, cho dù là đơn giản, cũng hận không từng bước chữ cẩn thận nghiên cứu hồi lâu. Từng chữ cẩn thận nghiên cứu không nói. Ở thông nhìn một biên có một đại khái sau khi sẽ tay không quay về, thỉnh giáo chính mình sư tôn hay hoặc giả là khác quen nhau cao thủ. Thảo luận tu luyện khó dễ trình độ cùng uy lực lớn nhỏ. Hướng ngày điển lầu chạy cái 4-5 chuyến mới có thể chọn như thế thần thông pháp môn. Vậy cũng là chạy ít người rồi. Chạy 7-8 chuyến ngày điển lầu mới có thể quyết định người. Cũng không hiếm thấy, nhưng là địch khoát hải cũng gần lá thẳng nơi này. Vẻn vẹn chỉ nhìn không tới nửa khắc đồng hồ. Đem trước mắt 13 vốn có đóng không gian chuyển di thần thông bí pháp toàn bộ nhìn một lần. Liền thuận tay cầm lên đệ thập bổn thần thông đơn giản đưa tới thủ lầu quản sự trước mặt. Quản sự đại nhân, liền quyền này rồi. Vẻ ngạc nhiên từ nơi này thủ lầu quản sự trên mặt thoáng qua. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua lựa chọn thần thông bí thuật nhanh nhất người. Cho dù là những thứ kia được sư tôn hoặc là quen nhau cao thủ chỉ điểm đã chọn thần thông pháp môn, võ giả cũng sẽ ở ngày điển trong lầu ngâm ban ngày thậm chí 1-2 ngày công phu. Đem đồng loại thần thông pháp môn đơn giản cẩn thận nghiên cứu một trận sau khi mới có thể lấy đi. Ngoài ý muốn thuộc về ngoài ý muốn, nhưng thủ lầu quản sự vẫn gật đầu một cái, cũng không nói nhảm nhiều. Sẽ cầm Diệp Chân ngũ sắc đôi tiên lệnh phù để cho Diệp Chân đánh hạ thần hồn ấn ký sau khi liền đem Diệp Chân chọn trung thần thông pháp môn bí tịch bản thật giao cho Diệp Chân. Đưa mắt nhìn Diệp Chân rời đi. Diệp Chân rời đi bất quá trăm hơi thở, tên kia thủ lầu quản sự liền vội vã rời đi ngày điển lầu, chạy tới Minh Sơn đại điện tiếp kiến tên này thủ lầu quản sự. Không phải là người, chính là Minh Sơn đường trước mắt luân chỉ chấp sự Thôi Thạch. Chấp sự đại nhân, tiểu tử kia hôm nay một mình thứ nhất rồi ngày điển lầu, tới chọn không gian chuyển di thần thông, chỉ nhìn nửa khắc đồng hồ liền chọn đi quyển kia thần hư quyết. Thuộc hạ phán đoán, theo như tốc độ của hắn, hẳn là chịu rồi người khác chỉ điểm tới chọn. Ngày điển lầu thủ lầu quản sự nói, Thôi Thạch nhưng là từ chối cho ý kiến, chẳng qua là hướng về phía tên kia ngày điển lầu quản sự phất phất tay. Nhớ, sau này địch khoát hải người này chỉ cần đến ngày điển lầu một lần, liền bẩm báo ta một lần, nhất là hắn tuyển tu rồi loại nào thần thông pháp môn. Cái này sự tình ngươi nhất định phải cho lão phu trành tu. Dù là không phải là ngươi luân chỉ, cũng phải đưa hắn lựa chọn loại nào thần thông pháp môn cho nhớ kỹ. Hiểu chưa, thuộc hạ minh bạch. Nhìn thủ lầu quản sự rời đi bóng người, Minh Sơn đường luân chỉ chấp sự Thôi Thạch nghĩ ngợi đứng lên. Ngẫm nghĩ một hồi, khóe miệng liền hiện lên vẻ lạnh lùng vô cùng nụ cười. Bất kể ngươi là lấy lý do gì lựa chọn thần hư quyết, như vậy này thần hư quyết nhược điểm, không bao lâu thì có dùng tới một ngày, đến lúc đó tuyệt đối có thể cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Lão phu đều có chút mong đợi. Thần hư quyết cũng là không gian na di thuấn di thần thông pháp môn bên trong một loại, vẫn có chút cao minh kia một loại. Bởi vì này thần hư quyết Na-di khoảng cách có thể xa có thể gần. Chỉ cần tu luyện đến đại thành, khoảng cách dài ngay lập tức triệu dặm không thành vấn đề. Mà cự ly ngắn bên trong lại có thể ở một cái chớp mắt hơi thở đang lúc Nazi hơn 10 lần. Phát động tốc độ thật nhanh, khuyết điểm chỉ có một. Này thần hư quyết không giống như là khác thuấn di thần thông một dạng phá vỡ không gian lúc lực. Lượng, lấy thần hồn làm chủ. Cho nên mỗi một lần thi triển lúc, tiêu hao thần hồn lực đo cũng lớn vô cùng. Không cách nào kéo dài. Bất quá, khuyết điểm này cũng không phải là nhược điểm. Này thần hư quyết nhược điểm. Nhưng là quá dễ dàng bị người phát hiện báo trước cùng Nazi quỹ tích rồi. Bởi vì phải tiêu hao số lớn thần hồn lực đo, Nazi chỗ tổng hội trước lộ ra phi thường yếu ớt một chút thần hồn ba động. Này thần hư quyết nhược điểm là trải qua số lớn thực chiến mới phát hiện, giả như có thể trước thời hạn phát hiện thi triển này thần hư quyết Diệp Chân Thuấn Di phá ra điểm. Chỉ cần trước thời hạn công kích cái điểm kia, hậu quả kia, thật là vô pháp giống như. Đương nhiên, một điểm này, Thôi Thạch là tuyệt đối sẽ không đi nói cho Diệp Chân. Ở thích hợp thời điểm, Thôi Thạch sẽ đem cái nhược điểm này lợi dụng đến mức tận cùng. Thôi Thạch pháp, có thể nói là lão mưu thâm toán rồi. Nhưng nếu là hắn biết đạo Diệp thật lựa chọn thuấn di thần thông pháp môn tiêu chuẩn lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không như thế rồi. Chờ Thôi Thạch để cho thủ lầu quản sự lui xuống đi thời điểm, Diệp Chân trong ngực Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng đã đem nhất thiên so với thần hư quyết cao minh hơn thuấn di thần thông đưa vào Diệp Chân linh phủ bên trong. Chín phương quỷ thần quyết. Này chín phương quỷ hư quyết có thể nói là thần hư quyết thăng cấp gia cường phiên bản. Hoặc giả nói là thần hư quyết hoàn mỹ bản. Những thứ không nói khác, chút thành tựu sau khi tiểu phạm vây bên trong, thần niệm có thể đạt được chỗ, chớp mắt đã áp sát, kỳ thuấn di tốc độ, so với thần hư quyết cò nhanh hơn mấy phần. Diệp Chân tự mình đọc một lượt toàn bộ thần thông công pháp đơn giản, đồng thời cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu thần niệm liên kết chung một chỗ. Diệp Chân thấy, Thận Long Nguyên Linh cũng nhìn thấy, chỉ nếu có thể để cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhớ lại hoặc là nhớ lại một hạng cao minh hơn. Thần thông pháp môn công pháp chính là Diệp Chân lựa chọn mục tiêu, để cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu tới chọn. Đây chính là Diệp Chân lựa chọn phương pháp. Mới vừa Diệp Chân đọc toàn bộ kia 13 thiên thần thông pháp môn đơn giản, chỉ có đọc được kia thần hư quyết thời điểm, Thận Long Nguyên Linh A Sửu trong lúc bất chợt liền nhớ lại cái gì. Đoạn đường này đi tới, Diệp Chân đem thần hư quyết hoàn chỉnh pháp quyết để cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu đọc toàn bộ. Một trận, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền đem chín phương quỷ hư quyết bản đầy đủ vốn đưa đến Diệp Chân linh phủ bên trong. Ồ, này chín phương quỷ hư quyết lúc tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo cũng không nhiều a, Diệp Chân đột nhiên nói. Ha, không chỉ có không nhiều, hơn nữa rất ít, nhưng mỗi một dạng cũng vô cùng chân quý. Tu luyện tiêu hao so với kia thần hư quyết ước chừng phải lớn hơn. Không đợi Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói xong, Diệp Chân liền hung tợn cách nói. Còn có khác cái gì? Biết liền hấp tấp nói đi ra. Nếu không, lão tử hôm nay sẽ thấy dạy dỗ ngươi làm thế nào người. Mấy hơi sau khi, Thận Long Nguyên Linh A Sửu chỉ ủy khuất vô cùng hướng Diệp Chân linh phủ bên trong đưa vào đi mấy thiên ngắn gọn pháp quyết. Ta biết, đều ở nơi này có nó. Hẳn cho ngươi tu luyện này chín phương quỷ hư quyết tốc độ nhanh hơn gấp ba. A Sửu nói, coi như ngươi thức thời. Một khắc đồng hồ sau khi, đứng ở ngũ phúc cư trước cửa Diệp Chân, hít sâu một hơi, sau đó bước chân vào ngũ phúc cư bên trong. Diệp Chân thấy, cùng Lăng Vương Kha cái đó lão gia hỏa ngửa bài thời điểm đến. Nhưng là Diệp Chân đẩy cửa vào thời điểm, lại thấy Lăng Vương Kha chính sầu mi khổ kiểm đứng ở trong sân nhà đang lúc. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân vẻ mặt